Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74 ta trở về chỗ ở, ngồi yên một lát bên bàn, tỉ mỉ nhớ lại những kỷ niệm với Tiêu Dư An. Cuối cùng, ta tháo chiếc ngọc lá liễu trên cổ ra, đặt lên bàn. Ta viết một tấm thiệp để lại, trên đó viết, Tiêu Dư An, món đồ này coi như là đền cho chiếc nhẫn ngọc của chàng. Chàng giữ lấy, coi như là một kỷ niệm, khi rời đi. Ta mang theo Mạc Mạc, nó cũng là một tiểu cô nương, từ rất xa xôi đã theo đoàn thương buôn đến đây, không biết gia đình mình ở đâu. Từ nay về sau, chúng ta làm bạn nhé. Ta nắm tay Mạc Mạc đi trên con đường cát vàng, mùa đông sắp đến rồi, tuyết sẽ rơi xuống trên sa mạc. Kể từ khi gặp Tiêu Dư An, mùa đông trở thành mùa yêu thích của ta. Ta thích cái không khí thanh tĩnh khi tuyết rơi, thích những trận đánh tuyết vui vẻ, thích sự ấm áp của lò sưởi đất nung. Nhưng ta lại quên mất, mùa đông vốn dĩ là một mùa lạnh lẽo và tĩnh mịch. Chiếc ngọc lá liễu trên cổ, từ khi ta còn nhỏ đã không rời khỏi người. Giờ nó ở lại với Tiêu Dư An, trái tim ta cũng theo đó mà ở lại. 75, 3 tháng sau, ta lại quay về với nghề cũ, lang thang trên sa mạc, mang theo thư từ. Nhưng lần này, tôi có Mạc Mạc làm bạn đồng hành. Sau khi đuổi được người đột quyết, tin tức trên sa mạc thông suốt hơn nhiều. Ta thường xuyên thấy các đoàn thương buôn Tây Vực, cưỡi lạc đà ung dung đi về phía Đại Tấn. Công việc của ta cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện tại, niềm vui lớn nhất của ta là dựa vào Mạc Mạc, đếm những đồng tiền ngày càng đầy lên trong túi. Ta đã tính rồi, khi đủ tiền, ta sẽ đến Đôn Châu Thành mở một quán rượu. Sau đó, sẽ sống ổn định ở đó, không phải lang thang nữa. Dù ta không phải là người Hán, nhưng khi ấy ta sẽ mặc trang phục của người Hán. Làm tất cả món ăn ngon mà ta đã nếm thử ở Trường An và sống mãi trên đất của Đại Tấn, xem nơi đó là quê hương của mình. Không còn sự quấy rối của người đột quyết, Tết năm nay trên sa mạc yên bình vô cùng. Ta nghe nói, quân Tấn đã đuổi theo tàn quân đột quyết và đánh thẳng vào thủ phủ của chúng. Chắc phải mất hàng trăm năm nữa, người đột quyết mới có thể khôi phục lại. Vào mùa xuân, quân Đại Tấn sẽ hồi triều, ta lại dẫn Mạc Mạc lên đường mới. Sau Tết, mặt trời trên sa mạc bắt đầu ấm dần lên. Một buổi chiều xuân ấm áp, ta nằm trên sa mạc, tựa vào lạc đà, tận hưởng ánh nắng. Ta vỗ vào bụng mình, không kìm được mà hát lên một điệu nhạc vui vẻ. Cảm giác thật thoải mái, khi ta gần như ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy ai đó hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, có thể cho ta hỏi thăm một người được không? Ôi, ánh mắt này, ta là nữ nhân đấy nhé. Nhưng cũng không thể trách người ta. Trời lạnh, ta đã quấn chặt mình đến nỗi khó phân biệt giới tính rồi. Trên sa mạc, việc người ta tìm hỏi thông tin là chuyện thường gặp. Ai bảo ta là người có kinh nghiệm cơ chứ? Ta ngậm một cọng cỏ trong miệng, bình thản nói. Hỏi đi, người đó từ trong N.G.C. áo lấy ra một bức tranh, mở ra đưa trước mặt ta. Huynh xem thử, vị cô nương trong tranh này, huynh đã gặp qua chưa? Ta nhìn vào bức tranh. Người trong đó có đôi mắt như hoa đào, lông mày như lá liễu, đôi môi đỏ tươi như anh đào, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ta giật thót cả người, người trong tranh này, chẳng phải chính là ta sao? Trời ơi, hóa ra ta đang xem câu chuyện, lại chẳng ngờ chính mình lại là nhân vật trong đó, 76. Ta không hiểu tại sao mình lại bị người ta truy tìm đến mức này trên sa mạc. Ta vội kéo chiếc mặt nạ lại che kín mặt, vẫy tay và lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quen, không quen, ta chưa từng gặp người này. Sự tình đã như vậy, ta quyết định rời đi. Ta định kéo Mạc Mạc, muốn nhanh chóng thoát khỏi nhóm người đang tìm ta. Nhưng không hiểu sao Mạc Mạc hôm nay lại cứng đầu, nằm bệt dưới đất không chịu dậy. Có phải ta đã không cho nó ăn đủ no không? Ta hơi sốt ruột, kéo cổ nó định đứng dậy. Mạc Mạc thở ra hơi nóng qua hai lỗ mũi, rồi bắt đầu gặm tóc ta. Trời ơi, hôm nay nó thật sự ăn chưa no à? Ta nắm C, H, T, D, U mình, đau đến mức muốn kêu lên, nhưng Mạc Mạc chẳng hề nhận thấy điều gì sai, từ tóc ta nhai sang đến mũ áo của ta. Nhóm người đang tìm ta thấy ta gặp phải chuyện rắc rối, vội vã giúp ta thoát khỏi cái miệng của Mạc Mạc, một bên là 3-4 nam nhân khỏe mạnh, một bên là con lạc đà đói meo, giữa họ là ta, bị kéo qua kéo lại. Đột nhiên, chiếc mũ và mặt nạ của ta bị kéo rách, tóc đen xóa ra khắp vai. Những người kia nhìn thấy mặt ta, há hốc mồm, chỉ vào ta và hét lên. Cô nương, khắc hẳn họ cũng ngạc nhiên, chưa bao giờ gặp ai tìm người mà lại theo cách này. Còn cái gì mà, cô nương, nữa, ta ôm mặt, đá một cước vào Mạc Mạc, mắng. Đồ xê, hát, ế, tê tiệt, chạy mau. Ta kéo lạc đà chạy thục mạng trên sa mạc. Ôi, từ khi đuổi được người đột quyết, ta chưa từng bị ai đuổi như thế này. Đứng lại, ta nghe thấy tiếng quát mắng cùng tiếng vó ngựa đuổi theo. Cuối cùng, có người túm được sau gáy ta. Người đuổi kịp cười khổ nói. Cô nương, sao lại bỏ chạy thế? Tôi tức giận trả lời. Nói thừa, các người đuổi ta có thể không chạy sao? Giữa lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy ai đó gọi ta. Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng. Những người đang giữa ta cúi đầu hành lễ với người cưỡi ngựa. Hầu ra, ta mở to mắt nhìn. Lưu tiên sinh, ôi trời, ta thật sự hoảng hồn. Ta tưởng ai đó đến tìm ta trả thù. Lưu Diên từ trên ngựa nhảy xuống, còn chưa đứng vững đã lảo đảo tiến về phía ta. Lớp áo choàng bay tán loạn, bụi cát từ mặt đất văng lên. Lưu tiên sinh đặt hai tay lên vai ta, ánh mắt đầy yêu thương nói. Gọi cha đi, cách chương.